Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 39, vậy là bạn gái cũ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quý Thanh Vũ và Trịnh Minh Nguyệt đến nơi, hiện trường đã có khá đông người. Đây là một buổi đấu giá không công khai. Hầu hết những người đến đều là những người trong giới này. Thỉnh thoảng cũng có thể thấy một vài nhân viên đeo máy ảnh trước ngực. Dù đây là lần đầu tiên Quý Thanh Vũ tham dự một sự kiện như vậy, nhưng cô không dám để lộ sự thiếu tự tin, luôn mỉm cười và theo sát bên cạnh Trịnh Minh Nguyệt. Nơi nào có mẹ chồng thì cô cũng có mặt, tuyệt đối không tách rời. Phùng Thành Tắc đoán không sai, lần này người tổ chức chính là Nhạc Tĩnh Thư. Cô ấy chủ động đến chào hỏi, bác gái, Quý Thanh Vũ, cảm ơn hai người đã đến ủng hộ. Nếu có gì không chu đáo, mong hai người thông cảm. Trịnh Minh Nguyệt lịch sự đáp, cô tổ chức thì chắc chắn sẽ chu đáo. Hôm nay thật là náo nhiệt, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhạc Tĩnh Thư mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Quý Thanh Vũ, giọng điệu trở nên thân thiết hơn nhiều. Cô là người bận rộn, nếu không phải tôi 5 lần 7 lượt mời cô, chắc cô lại tìm cách từ chối phải không? Quý Thanh Vũ hơi ngạc nhiên, nghe giọng điệu này, dường như họ có mối quan hệ khá tốt. Cô nhớ lại những gì Phùng Thành Tắc nói với cô sáng nay, rằng chồng của Nhạc Tĩnh Thư là bạn học cũ của anh, nên cô cũng hiểu ra và mỉm cười đáp lại. Làm gì có chuyện đó, cô tổ chức thì đương nhiên tôi phải ủng hộ, hơn nữa lát nữa còn có người nhà đến nữa. Mắt Nhạc Tĩnh Thư sáng lên, nhưng cố tình hỏi, Nguyên Bảo à, Trịnh Minh Nguyệt cũng nở nụ cười. Quý Thanh Vũ luôn chú ý đến biểu cảm của mẹ chồng, cô nhẹ nhàng đáp. Không phải, Nguyên Bảo là thành viên quan trọng nhất trong gia đình. Ban đầu Trịnh Minh Nguyệt cũng rất muốn đưa cháu gái đến chơi, nhưng đáng tiếc, con trai lớn và con dâu đều không đồng ý. Theo quan điểm của họ, Nguyên Bảo còn nhỏ, nên tránh đến những nơi mang tính thương mại nhiều như thế này thì tốt hơn. Phùng Tổng sao không nói sớm, Nhạc Tĩnh Thư giả vờ muốn bảo trợ lý lấy điện thoại. Tôi phải nói với Minh Huy để anh ấy cũng đến xem. Xem người đàn ông như thế nào là hình mẫu lý tưởng. Anh ấy quyết định đột ngột, Quý Thanh Vũ giải thích thay cho Phùng Thành Tắc. Anh ấy hôm nay tan làm sớm, tôi cứ khăng khăng muốn anh ấy đến. Nhạc Tĩnh Thư bật cười. Còn khăng khăng nữa chứ, lúc nào chẳng là cô nói gì, Phùng Tổng cũng đáp ứng. Cô ấy quay đầu nhìn Trịnh Minh Nguyệt, cười hỏi, có phải không, bác gái? Trịnh Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu, vợ chồng họ tình cảm tốt, đó là điều tốt, cô và Minh Huy cũng vậy mà. Nhạc Tĩnh Thư còn phải tiếp đón các vị khách khác, cười nói tạm biệt họ rồi rời đi. Cô ấy rất chu đáo, không lâu sau, trợ lý của cô đến dẫn họ lên khu vực nghỉ ngơi trên tầng 2. Quý Thanh Vũ cười đến mức gần như bị cứng mặt. Ban đầu cô đã quyết tâm sẽ không rời mẹ chồng nửa bước, nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, liên tục có người phục vụ mang đến đủ loại đồ uống. Ai cũng cầm một chiếc ly cao, người này muốn đến chạm ly, người kia cũng muốn đến chạm ly. Không ngờ, cô đã uống gần 2 ly, cô khẽ nhíu mày, nói nhỏ với Trịnh Minh Nguyệt, mẹ, con đi vệ sinh một lát, đi đi. Trịnh Minh Nguyệt đang trò chuyện với một người quen khác, cả hai đều đã làm bà nội. Chủ đề cũng xoay quanh cháu trai cháu gái trong gia đình, như cháu tôi đã giành được giải thưởng, ngôi sao nhỏ, đấy. Hay, cháu yêu của tôi nói sẽ kiếm tiền cho tôi tiêu khi lớn lên. Hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu tôi đã thuộc rất nhiều bài thơ đường rồi, còn biết đánh gậy gôn nữa. Cười nói rôm rả, nên không thể đi cùng Quý Thanh Vũ. Quý Thanh Vũ tìm một người phục vụ, người này dẫn cô đến trước cửa nhà vệ sinh. Mỉm cười hỏi, cô có cần tôi đợi ở đây không? Không cần, cảm ơn. Người phục vụ đợi cô vào trong rồi mới rời đi, dịch vụ thật chu đáo. Quý Thanh Vũ bước vào nhà vệ sinh, nhanh chóng giải quyết nhu cầu cá nhân, tự nhủ rằng trước khi Phùng Thành Tắc đến, nếu ai còn mời rượu, cô chỉ nên chạm môi tượng trưng thôi, tuyệt đối không uống thêm ngụm nào. Cô đến trước bồn rửa tay, thấy son môi đã phai, liền rửa tay cẩn thận, giấy lau tay để ngay bên cạnh. Cô định rút ra thì một bàn tay trắng muốt đưa giấy cho cô. Cô ngẩn ra, nhận lấy và ngẩng đầu lên, nhìn người đứng bên cạnh. Đó là một phụ nữ trẻ và xinh đẹp, mặc chiếc váy dài màu đỏ, trên khuôn mặt là biểu cảm phức tạp và cẩn trọng. Cảm ơn, Quý Thanh Vũ mỉm cười lịch sự, lau khô tay, vo tròn tờ giấy và ném đi, sau đó mở túi sách, lấy son môi và gương nhỏ ra để chỉnh trang lại. Điều khiến cô ngạc nhiên là người phụ nữ váy đỏ vẫn chưa rời đi, mà đứng bên cạnh cô, từ tốn rửa tay. Người phụ nữ váy đỏ rất gầy, cổ tay rất nhỏ. Quý Thanh Vũ cúi mắt, lén nhìn cô ta bằng khóe mắt. Trong gương, hai người phụ nữ, một người mặc váy trắng, một người mặc váy đỏ, đứng khá gần nhau. Khách quý đây, Nhạc Tĩnh Thư châm biếm. Không thể rời khỏi Quý Thanh Vũ nhà anh dù chỉ một khắc phải không? Ngày mai anh phải gọi điện cho Minh Huy mới được. Rõ ràng là cả hai đều học chung một trường từ nhỏ đến lớn. Vậy mà sao thói quen tốt lại không thấm vào anh ấy được nhỉ? Chẳng lẽ các anh học chương trình khác nhau? Khi Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc kết hôn, Nhạc Tĩnh Thư vẫn đang ở nước ngoài, nên không rõ chuyện gì đã xảy ra ở Cảnh Thành. Mặc dù chồng cô ấy là bạn học của Phùng Thành Tắc, nhưng mối quan hệ cũng không thân thiết lắm. Cô ấy nghe được một phiên bản rằng Phùng phu nhân hiện tại trước đây từng có thời gian ngắn hẹn hò với Phùng Dục. Khi hai người chưa chia tay, Phùng phu nhân được bạn trai khi đó là Phùng Dục dẫn đi gặp anh trai của anh ta. Phùng Thành Tắc đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, và anh em họ cũng vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn lớn. Sau khi chia tay Phùng Dục, Phùng phu nhân cuối cùng bị Phùng Thành Tắc chinh phục, và họ kết hôn. Phùng Dục vì thế mà đau khổ, rời đi nước ngoài. Sau khi nghe xong, cô ấy rất ngạc nhiên, còn hỏi chồng mình xem có đúng như vậy không. Phùng Thành Tắc trông không giống người sẽ yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy thừa nhận Phùng phu nhân rất dịu dàng và xinh đẹp, cô cũng rất thích cô ấy. Nhưng phiên bản này luôn khiến người ta cảm thấy không thật, như có phần nào bị pha loãng. Chồng cô, Sở Minh Huy, với vẻ nghiêm nghị đã nói với cô rằng, những gì cô nghe được chính là phiên bản mà Phùng Thành Tắc muốn mọi người biết. Đừng hỏi thêm, cũng đừng tìm hiểu thêm. Phùng Thành Tắc ứng phó vài câu rồi cuối cùng cũng thoát thân, bước lên tầng 2. Nhìn xung quanh một vòng, anh nhanh chóng nhìn thấy mẹ mình. Anh bước nhanh tới, nhẹ giọng hỏi. Mẹ, Quý Thanh Vũ đâu rồi? Lần đầu cô đến nơi như thế này, chắc chắn sẽ cảm thấy lo sợ. Trịnh Minh Nguyệt bình thản đáp. Cô ấy đi vệ sinh rồi, chắc sẽ quay lại ngay thôi. Phùng Thành Tắc đứng bên cạnh với vẻ mặt điềm tĩnh, nghe vài câu rồi lại cúi xuống nhìn đồng hồ, vẫn không yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ ở đây, dù là con người hay sự việc, đều rất xa lạ với cô. Anh lập tức bước nhanh về phía nhà vệ sinh, nhìn bóng con trai rời đi, Trịnh Minh Nguyệt quay lại trò chuyện tiếp với bạn bè. Người bạn của bà thì trêu, không ngờ Thành Tắc sau khi kết hôn lại như vậy. Trịnh Minh Nguyệt bất lực, lần nào gặp chị cũng phải nói một lần à, không còn cách nào khác, bất ngờ quá mà. Bạn bà cười, tôi còn nhớ hồi Thành Tắc còn nhỏ đã là một đứa trẻ nghiêm túc, bảo nó chơi với con bé nhà tôi, nó cũng không chịu nở nụ cười. Quý Thanh Vũ đầy nghi hoặc bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô không thể ngừng tưởng tượng ra đủ loại khả năng, nhưng lại cảm thấy không cái nào là đúng. Đang suy nghĩ miên man thì một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt. Cô ngẩng đầu lên, nhìn qua quần tây, áo sơ mi trắng và cà vạt, thấy gương mặt quen thuộc, cô còn chưa kịp nói gì thì mắt đã sáng lên. Sao anh đến nhanh vậy? Xong việc rồi, Phùng Thành Tắc bước đến gần cô, khuôn mặt vốn đang mỉm cười bỗng trở nên nghiêm nghị khi thấy người vừa bước ra từ nhà vệ sinh. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, đứng bên cạnh Quý Thanh Vũ, đưa tay ôm lấy eo cô và dẫn cô ra ngoài. Ở góc độ cô không nhìn thấy, anh vô tình quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị dừng lại trên người phụ nữ kia trong vài giây rồi mới rời đi. Người phụ nữ mặc váy đỏ dường như bị ánh mắt đó ghim chặt tại chỗ. Phùng Thành Tắc ôm Quý Thanh Vũ trở lại giữa đám đông, tay anh chưa từng rời khỏi eo cô, hoàn toàn trong tư thế bảo vệ. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, tự nhiên cảm thấy an tâm hơn nhiều. Có anh ở đây, cô không còn phải căng thẳng nữa. Nhiều người đến chào hỏi họ, hầu như đều là hướng về Phùng Thành Tắc. Dù sao đây cũng là buổi đấu giá, không thể chu đáo đến từng chi tiết, bữa tối mà Nhạc Tĩnh Thư sắp xếp cũng là kiểu buffet. Quý Thanh Vũ cũng đến lúc này mới hiểu tại sao trước khi đi, Trịnh Minh Nguyệt lại dặn chị Tôn chuẩn bị bữa trà chiều đặc biệt phong phú. Cô ăn no bụng rồi, giờ mới có thể thanh lịch nhấm nháp bánh ngọt. Anh đói chưa? Quý Thanh Vũ ngẩng đầu, ghé sát tay Phùng Thành Tắc hỏi nhỏ. Hơi thở của cô phả vào tai anh, khiến anh cảm thấy tê tê, bàn tay đang đặt trên eo cô siết chặt hơn một chút. Cũng được, không đói. Anh nhìn quanh, không thấy gì hấp dẫn, trong lòng vẫn còn bận tâm. Về nhà ăn cũng được. Không có gì anh muốn ăn sao? Quý Thanh Vũ nghĩ hôm nay cô nên chăm sóc anh nhiều hơn. Cô biết nếu không vì cô, anh sẽ không đến buổi đấu giá này. Thực ra anh không có kế hoạch gì từ trước. Phùng Thành Tắc chỉ đành dùng cằm chỉ vào món trứng hấp cá ở gần cô nhất. Rất nhỏ, chỉ chứa trong nửa vỏ trứng, trang trí với trứng cá hai màu, đậu bắp và tôm. Cái này, Quý Thanh Vũ lấy cho anh một cái, cúi xuống ngửi thử, không có mùi tanh, bên trong vỏ trứng vẫn còn ấm, cô đưa cho anh. Dĩ nhiên có vài người đang chú ý đến cặp vợ chồng này. Đừng nhìn nữa, người đàn ông mặc trang phục trang trọng, vội vàng kéo người phụ nữ mặc váy đỏ lại và nhắc nhở. Anh Dục sắp đến rồi, tốt nhất chúng ta nên đi ngay, thật xui xẻo. Anh ta nhìn người phụ nữ đang trò chuyện ân cần với chồng mình. Sao em lại gặp cô ấy lần nữa thế này? Quý Thanh Vũ nhìn Phùng Thành Tắc nhíu mày ăn trứng hấp. Nguyên Bảo có vẻ rất giống anh về mặt này, khi gặp thức ăn không thích đều thể hiện sự chịu đựng như vậy. Cô mím môi cười trộm, không muốn để anh thấy, vội quay đầu đi, ánh mắt tình cờ chạm phải chiếc váy đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩn ra, cảm giác nghi ngờ vừa lắng xuống trong lòng lại càng tăng lên. Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu. Không như Quý Thanh Vũ tưởng tượng, buổi đấu giá không thú vị lắm. Dường như các gia đình đều đã thỏa thuận trước về mức giá nào và ai sẽ là người trúng. Buổi đấu giá tiến triển rất suôn sẻ. Cô ngồi giữa Trịnh Minh Nguyệt và Phùng Thành Tắc, tay cũng cầm bảng số. Trịnh Minh Nguyệt thấp giọng hỏi cô. Không có món nào thích à? Quý Thanh Vũ lắc đầu. Tất cả đều ổn, nghĩ lại, ai lại mang bảo vật gia truyền ra đấu giá từ thiện chứ? Dù sao thì dạo gần đây cô ngày nào cũng mở tủ trang sức, nhìn thấy nhiều rồi, nên những món trang sức được đấu giá hôm nay cũng chỉ ở mức bình thường. Nếu được tặng miễn phí thì cô chắc chắn nhận, nhưng phải bỏ ra số tiền lớn như vậy, sao cô không đi đặt hàng riêng một món tốt hơn nhỉ? Cô không khỏi tự kiểm điểm bản thân, với mục đích từ thiện, những suy nghĩ nhỏ nhen như vậy là không đáng có. Cô quay đầu định nói chuyện với Phùng Thành Tắc, nhưng thấy anh có vẻ không tập trung. Điều này rất hiếm thấy, ít nhất là cô chưa bao giờ thấy anh như vậy, dường như đang gặp phải chuyện khó xử, phải suy nghĩ nhiều lần. Cô cũng siết chặt bảng số trong tay, cảm thấy hơi khó chịu. Vì muốn ủng hộ Nhạc Tĩnh Thư, Trịnh Minh Nguyệt vẫn để Quý Thanh Vũ giơ bảng mua một chiếc vòng cổ hồng ngọc, bà nói. Nguyên Bảo thích đá quý màu đỏ, giữ lại cho con bé, nhìn cũng khá đẹp. Quý Thanh Vũ, vâng, đến nửa sau buổi đấu giá, Phùng Thành Tắc nhận được một cuộc điện thoại. Khi quay lại, anh hỏi cô có muốn về trước không? Cô không phản đối, nhưng nếu về trước thì phải để anh nói chuyện với mẹ cô trước đã. Phùng Thành Tắc đổi chỗ ngồi với cô, nói nhỏ với Trịnh Minh Nguyệt vài câu, bà nhẹ gật đầu. Được rồi, nếu các con có việc thì về trước đi. Nhớ nói với cô Thư một tiếng. Vâng, trước khi nửa sau buổi đấu giá bắt đầu, sau khi giải thích lý do với Nhạc Tĩnh Thư, Quý Thanh Vũ cùng Phùng Thành Tắc rời đi trước. Tiếng giày cao gót trên nền đá cẩm thạch không ồn ào. Cô cúi đầu, nhìn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình, trong lòng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng, cô nhất định phải hỏi, buổi đấu giá chưa kết thúc, hầm đỗ xe rất yên tĩnh, không có nhiều người. Khi Phùng Thành Tắc đến, không biết sẽ bận đến mấy giờ, nên anh đã cho tài xế tan làm trước. Anh mở cửa xe, để cô ngồi vào ghế phụ. Đợi anh ngồi vào xe và đóng cửa, chuẩn bị khởi động động cơ, cô bất ngờ hỏi. Có phải có chuyện gì anh đang giấu em không? Người phụ nữ mặc váy đỏ đó là ai? Anh sững lại, cô đã xoay người, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào anh. Quý Thanh Vũ không phải là người chậm chạp, ngược lại cô khá nhạy cảm. Người phụ nữ trong nhà vệ sinh rõ ràng là có quen biết cô, ánh mắt và biểu cảm đều rất lạ lùng, nhưng cô lại không thể mô tả chính xác. Còn Phùng Thành Tắc sau khi đến, thỉnh thoảng lại thoáng nhìn quanh khán phòng, như thể đang tìm kiếm ai đó. Nếu nói rằng không có gì khuất tất, ai mà tin được? Người ta đã đứng ngay trước mắt cô rồi. Phùng Thành Tắc chịu thua, anh tháo kính ra, bóp nhẹ sống mũi. Anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy ở đây. Hay là... Về nhà rồi nói, Quý Thanh Vũ hiểu ra. Bây giờ cô thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có đang tự huyễn hoặc không, rằng anh đến buổi đấu giá này không phải vì cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, cô vẫn cần một câu trả lời rõ ràng, không đoán mò nữa. Cô muốn nghe một câu trả lời minh bạch. Cô vô thức nắm chặt dây an toàn, mím môi, giọng nói nhẹ nhàng. Vậy, Đó là bạn gái cũ của anh à? Phùng Thành Tắc đột ngột dừng lại mọi động tác. Trên gương mặt anh hiện lên biểu cảm như thể đang bối rối. Cách chương.